mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 37 từ chương 361 đến chương 370. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 361, Du Châu Vương nhập thục. Từ một Ni Gia Cáp phạm gào khóc mà vừa về đến thành. Con ta ngươi nhìn, hắn đâm ta 7, 8 nhát vào mông, rách nát như hoa. Từ một đáp, tiền bối chịu khổ, ngươi kính cha trà. Từ một cắn răng, rót một chén trà, lập tức đến trước mặt Gia Cát Phạm. 8 nhát kiếm vào mông, đổi lấy một đứa con trai lớn, có vẻ cũng đáng. Lão Tú tại mắt trợn tròn, bắt đầu khóc rống. Con ta, ngươi nhận hắn, chẳng lẽ muốn bỏ rơi vi phụ? Từ một nhăn mặt, chỉ biết lại mời một ly trà đi qua. Ở bên cạnh, Trần đã thiết ho 2 tiếng. Dù sao cũng đã bị ba lão đầu này chơi nát, Từ một cũng không để, lại rót một chén đi qua. Kính cho lão thợ rèn. Gia Cát Phạm ngửa mặt lên trời. Phụ từ tự hiếu, một con ba cha, thiên hạ ca tụng. Từ một chỉ mong, vị hữu nho dân gian viết giả sử kia, khi nhắc đến chuyện này, đừng có viết quá, viết thành 30, 300 cha, thiên hạ này. Chi bằng đổi thành thiên hạ đệ nhất thật lớn cho rồi. Phiền Lỗ đang cạo râu quai nón, bỗng nhiên tay trượt, cắt mất gần nửa đoạn, hỏi, ta dẫn người vào Thục Nam. Trường đao run rẩy rơi xuống đất. Phiền Lỗ nói, từ tứ, ô ô, ta ngày mai sẽ đi điểm binh. Từ Mục đáp, mang nhiều thêm người, đến bên đó sẽ có huynh đệ Thục Nam tiếp ứng các ngươi. Nhớ kỹ khi qua đường mòn, đi chậm một chút. Từ Mục vội vã quay người, phía sau hắn, Phiền Lỗ, người cao 8 thước, nhặt lên râu ria, khóc không thành tiếng. Giả Chu rời đi, Từ Mục chỉ có thể tạm thời ở lại Bạch Lộ quận. Như hắn dự đoán, thư thỉnh cầu gia nhập liên minh của Đầu Thông đã bị hai vương chó con ở Thục Trung cười nhạo, từ chối. Một binh lính Thục Nam thông báo, đứng trước mặt Trần Cửu Châu, ôm quyền mở miệng, chủ của ta nói, dù bị từ chối gia nhập liên minh, nhưng hai vương Thục Trung, Thục Tây, vẫn yêu cầu Thục Nam cung cấp lương thảo và đồ quân nhu, để cùng chống lại ngoại địch. Không đồng ý kết minh, là vì sợ đại quân Thục Nam vào Thục Trung. Nhưng việc yêu cầu lương thảo và đồ quân nhu, rõ ràng là coi người ta như kẻ ngốc, như vậy cũng tốt. Ít nhất nhiều người đều biết Thục Nam không có liên minh với Từ Gia Quân. Từ Mục nói, lại về nói cho vương gia của ngươi, chuyện binh đó nhất định phải hết sức cẩn thận, chờ binh lính Thục Nam từ cửa sau rời đi. Từ Mục mới lại nhíu mày, chìm vào suy tư. Nguy cơ chắc chắn vẫn còn. Triều đình nhỏ ở Thương Châu, sau khi hắn đánh thắng Trần Trường Khánh, dường như đã tỉnh ngộ, muốn bám lấy hắn chờ đến chết. Ở Mộ Vân Châu, Lý Tri Thù dẫn theo Hiệp Nhi Quân vẫn đang nhân cơ hội công thành chiếm đất, đến bây giờ đã chiếm được gần một nửa Mộ Vân Châu. Tất nhiên, những tin tức này đều là Trần Gia Kiều mang đến. Ba châu ở vùng Tương Giang mơ hồ dường như lại sắp rơi vào cảnh đao binh. Phiền Lỗ vội vã chạy về. Từ đêm râu quai nón biến thành râu dê, Phiền Lỗ trông cũng có vẻ nhã nhặn hơn nhiều. Sao vậy? Có người chèo đò đến rồi. Từ Mục đáp, trên sông Tương này ngày nào cũng có người chèo đò. Phiền Lỗ nói, chú công, không phải, là huynh đệ tuần tra trên sông đến báo, là Du Châu Vương vào Thục. Từ Mục lập tức ngạc nhiên, hắn vội vã đứng dậy, đi về phía bờ sông. Quả nhiên, cách còn khá xa, hắn đã nhận ra dáng vẻ cà lơ phất phơ của Thường Tứ Lang, không cài áo, vẫn chân bắt chéo tựa vào đầu thuyền, có lẽ còn đang hát khe khẽ, gật gù đắc ý. Bên cạnh hắn, Tiểu Thường Y như một đứa ngốc, hoa tay múa chân vẫy tay về phía họ. Từ Mục mặt mày im lặng, cho nên Thường thiếu gia vào Thục là để tìm một con la lạc đường, không phải là chó nói 30 tuổi đại thọ thì lại là tìm con la. Đây rõ ràng là ngay cả lý do cũng lười nghĩ. Thường Tứ Loan lười giải thích, từ trong ngực lấy ra một vò rượu nhỏ đẩy đến trước mặt Từ Mục, cho ngươi, rượu mời tự làm, ta nghĩ Tiểu Đào Đào thích uống, ngươi chắc cũng thích. Từ Mục cười nhận lấy. Thường Tứ Loan nói, Trung Nguyên đã lâu không có chiến trận, ta có chút không vui, nghĩ đến ngươi còn chưa chết nên sang đây xem hai mắt. Ta suýt nữa quên, ta còn có một người bạn cũ đang ở Thục Châu đánh nhau sống chết. Nói rồi Thường Tứ Lang quay đầu lại nhìn Tư Hổ đang gặm màn thầu. Thằng ngốc to con này một năm gần đây có vẻ ăn hết mà không lớn lên. Tư Hổ ngẩng đầu, bên cạnh Thường Uy vội vàng lấy ra gà quay. Tư Hổ lúc này mới cười hắc hắc hết buồn. Hai người lôi lôi kéo kéo đi ra ngoài, cửa đóng lại. Thường Tứ Lang xoa trán, chuyện Thục Châu ta cũng biết, trận Phù Sơn đó người đánh rất hay, Trần Trường Khánh tên chó đó uổng công có một thế cục lớn như vậy, nghe nói chết rất thảm, không ai nghĩ đến tên hoàng đế chó con đó lại dám bày ra sát cuộc. Tất nhiên, hắn có người đứng sau là mưu sĩ, không phải Nhậm Nhị sao? Nếu không, ngươi nghĩ cái đầu heo của Viên An có thể nghĩ ra chiêu này à? Ta kể cho ngươi nghe, hắn dời đôi đến Thường Châu, nơi đó toàn là những gia tộc của Bảo Hoàng, coi như đã chọn đúng. Có một phụ tá tốt đấy, hắc hắc, thiên hạ ngũ mưu, tiên sinh đồng phòng của ngươi cũng đã có tên trong danh sách. Từ Mục có chút cười nhạt. Bây giờ của Từ Gia Quân, Giá Chiêu chính là trợ lực lớn nhất của hắn, Thường Tứ Lang nói. Tiểu Đông Gia, có bao giờ nghĩ một ngày nào đó chiếm được Thục Châu sẽ đánh đi đâu? Phía đông của ngươi là Hiệp Nhi quân đang khởi thế, cũng coi như là đồng minh của ngươi. Hay là nói, ngươi muốn đánh lên Lương Châu ở phía bắc? Lương Châu bên đó, ban đầu là do Tiểu Đào Đào ủng hộ, 3 vạn quân biên phòng, lại dám mượn 2 vạn binh lính vào thành. Từ Mục lắc đầu, tạm thời chưa có dự định gì lớn. Thường Tứ Lang nhếch miệng, dù sao cũng là một kiêu hùng nhỏ muốn khởi thế. Ngươi còn giấu ta, sách, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi còn ở Lý Phủ, vì lương thực nấu rượu mà buồn rầu. Trong chớp mắt, ngươi đã khởi thế rồi. Từ Mục muốn nghe ra ý vị trong lời nói, nhưng cuối cùng không nghe được. Thường Tứ Lang nói, chuyến này vào Thục, ngươi tìm cho ta vài người thợ đóng tàu, loại thợ đóng tàu chiến lớn, đáng ngốc ở Trung Nguyên, làm việc quá chậm. Thường thiếu gia muốn đóng tàu, có ý định này. Dù sao cũng có sông Kỷ, mượn thế sông đánh vài trận, vẫn rất thoải mái, không vấn đề, vì già chắc chắn không thể chọn, còn lại một số thợ đóng tàu, vẫn không ít. Thường Tứ Lang nói, giọng tức giận, lúc trước, triều đình nhỏ phái người đến bên Liêm Dũng, muốn thăng chức đặc biệt làm định biên tướng. Liêm Dũng vốn là do Thường Tứ Lang sắp xếp để đề phòng Bắc địch, giữ vững Hạ Châu, không liên quan đến triều đình nhỏ của Viên An, mà liên quan đến Đại Nghĩa. Sau đó thì sao? Liêm Dũng không thèm để ý đến họ, cho người mang đến cho ta một câu. Ta nghĩ, vị lão tướng này trong lòng cũng đã hiểu một phần đạo lý. So với giang sơn tan nát, triều đình đế thất mất hết uy nghiêm này, đã không còn là gì nữa. Thường Tứ Lang không nói sai. Ban đầu Viên An không cứu, triều đình không cứu, rất nhiều định biên tướng cũng không cứu. Chỉ có hắn và Thường Tứ Lang cùng với lão tướng Liêm Dũng mới giữ vững được thế công của đại quân Bắc địch đầu xuân. Đại thiếu gia của ta, Liêm lão tướng quân, rốt cuộc đã nói gì? Hắn nói, chinh chiến nửa đời, không quên quốc sĩ. Thường Tứ Lang nói, đến nơi rồi, ta vốn còn định hỏi ngươi có thiếu lương thảo không? Giờ nghĩ lại, hỏi làm gì nữa? Ngươi đã đánh thắng Trần Trường Khánh, chắc đã cướp được không ít thuyền lương rồi, kiếm được một khoản lớn, thế là lại thấy buồn. Tốt xấu gì cũng là một đại kiêu hùng, mà lại còn bận tâm đến chuyện buôn bán của gia tộc. Bán gì cũng được, miễn đường bán giang sơn là được. Thường Tứ Lang cầm chén trà lên, thoải mái uống 2 ngụm. Quân sư của ta có nhắc đến, ngươi và ta, thậm chí cả Lý Tri Thu, đều không thể ngồi chờ chết. Có ý gì? Trong hoàng cung nhỏ ở Thường Châu, vị quân sư đứng sau tên chó con đó, đầu tiên là ra tay với ngươi, tiếp theo, rất có thể sẽ đến phiền ta. Lũ Bảo Hoàng đảng đó, chỉ mong cả thiên hạ đều là những người ngoan ngoãn ăn lương của nhà nước. Hắn có nghĩ đến không? Không phải là không muốn ăn, mà là không có lương thực để ăn. Trên đời này, không có Tiểu Đào Đào thứ hai. Chưa từng có một người nào như vậy, dù là hiệp khách hay quan quân, đều có phần kính trọng. Câu nói này, Từ Mục vô cùng đồng ý. Nghĩ lại năm xưa, những hiệp sĩ ám sát quan lại tham ô, khi biết Viên Đào ở thành nào, đều tự động tránh đi. Ý của Thường thiếu gia là, Thường Tứ Lang cười, một mình ta làm phản tặc không vui, chẳng bằng mọi người cùng nhau làm phản tặc đi. Từ xưa đến nay, lật đổ một vương triều, rồi cùng hùng tranh giành, ai có bản lĩnh, ai chứng to, thì người đó làm hoàng đế của Tân Triều. Đây là chuyện quá đỗi bình thường, chơi lớn về sao? Ta đã phái sứ thần đi liên lạc với những người khác rồi, để Lũ Bảo Hoàng đảng đó ở đó, lén lút đâm sau lưng, ta rất khó chịu. Vậy là, Thường thiếu gia lại muốn lật đổ vương triều, có ý đó. Đến đây nói với ngươi một tiếng trước, ta nghĩ, bây giờ ngươi chắc không làm Bảo Hoàng đảng nữa chứ? Từ Mục lắc đầu, không đâu. Thường Tứ Lang vui mừng, vậy là được rồi. Ngươi cứ chờ đi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Nếu không ai dám giọng lão tử sẽ dẫn đầu. Một bầy sói đói đang muốn đánh nhau, lại còn phải nhìn sắc mặt của một con dê nôn sao? Câu ví von này khiến Từ Mục kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chẳng bằng đem con dê đó hấp lên, mọi người ăn no rồi lại đánh. Thường Tứ Lang nói không ngừng. Nếu để Viên An ngồi vững, chợt chợt, câu thơ của đám hiệp sĩ đó nói thế nào nhỉ? Giang Sơn vụ lung yên vũ giao. Đúng, đúng, nếu để Viên An ngồi vững, Giang Sơn này lại chìm trong sương mù. Từ xưa đến nay, có những con chó bảo vệ vương triều, thì cũng sẽ có những hảo hán lật đổ phương triều. Nói rồi, Thường Tứ Lang đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên u ám. Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Đào Đào, dù đã trôi qua một thời gian, hai người nói chuyện, mỗi khi nhắc đến cái tên này, không khí đều trở nên có chút ưu tư. Thấy Từ Mục không có động tĩnh gì, Thường Tứ Lang mặt đỏ bừng. Ngươi còn ngồi đó làm gì? Lão tử ngàn dặm xa xôi đến thục, ngươi không làm một bữa tiệc rượu sao? Ôi, bệnh đau lòng của ta lại tái phát rồi. Chỉ ở lại hai ngày, chọn được 100 người thợ đóng tàu, Thường Tứ Lang đã lên thuyền rời đi. Từ Mục đứng bên bờ sông, tiễn biệt xong, im lặng không nói. Thường Tứ Lang đến mang theo một tin tức rất quan trọng. Thiên hạ 30 châu này, triều Đại Kỷ cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Đây không chỉ là ý của Thường Tứ Lang, mà còn là ý của các lộ quần hùng. Nguyên nhân rất đơn giản, không ai muốn có một Trần Trường Khánh thứ hai xuất hiện, ủng hộ thiên tử, có Bảo Hoàng Đảng bảo vệ, có người đứng sau bày mưu. Tình thế của Viên An đã không còn như lúc ở Mộ Vân Châu nữa, càng ngày càng loạn. Quay người trở về, Từ Mục chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một nỗi ngột ngạt nặng trĩu. Lão què chân bị đâm 8 nhát vào mông, đã có thể uống rượu trở lại, không dám ngồi trên chiếu, mà cứ đứng bâng mê ly rượu cùng hai lão đầu kia uống đến quên trời đất. Con ta, Từ Mục, con của chúng ta. Từ Mục đầy thai, bỏ đi ý định lên lầu uống cùng. Xuân dần qua, bên bờ trái Tương Giang, một sườn sắt mới được xây dựng, hai lò cao sừng sững, dựa vào sức gió của nguồn nước, bắt đầu chế tạo lô liên nổ đầu tiên dùng cho chiến đấu trong rừng, cùng với khinh giáp và khiên. Sử dụng bộ đội dưới quyền sẽ thuận lợi hơn cho việc tác chiến trong rừng. Sắt đá không nhiều, việc chế tạo thiết kỵ chỉ có thể để sau. Vu Văn cầm hồ sơ, đọc đến khô cả họng. Bên Thục Nam, Đậu Vương gia đã dựng xong cầu treo. Dưới đáy vực, những con sói da rình rập cũng đã bị giết sạch. Việc vận chuyển lương thảo và khí giáp bí mật đến Thục Nam đã chất đầy 8 kho. Công việc mổ binh ở hai quận ven sông trong thời gian gần đây đã mổ được 3.000 người. Quân sư không có ở đây, những việc này đều do hắn làm. Từ Mục thở ra một hơi. Rất tốt, như hắn suy nghĩ, việc chuẩn bị vào thục đã dần đi vào quỹ đạo. Bên quân sư thì sao? Không có hồi âm. Từ Mục khẽ nhíu mày, giả chu sau khi giả chết, mượn một đám tăng long trọng để thoát thân. Đến giờ, đã gần một tháng. Từ tướng, hay là ta phái một số người ra khỏi thục, để Xài Tông đi, dẫn theo 300 kỵ binh giả làm đội buôn ngựa. Nếu có tin tức, trước tiên phái người về thục báo. Trung Quy là không yên tâm, Từ Mục nặng nề hạ lệnh. Vu Văn, còn gì nữa không? Còn một việc, nhị phu nhân nói, hôm nay thân thể khó chịu, phái người đến tìm chủ công. Nhị phu nhân, chính là Lý Đại Oản. Từ Mục giật mình, gật đầu rồi quay người rời đi. Tư Hổ, ngươi đi mời Liễu Lan Trung ở Hoa Hầm Đá đến. Y thuật của ông ấy tốt hơn một chút. Lý Đại Oản khỏe như nữ hiệp, sao lại bị bệnh? Hoa Hầm Đá lại không bán thịt nướng, Mục Ca Nhi, hay là ta đến ngõ chó thịt mời? Đi Hoa Hầm Đá, không thì ta gãy chân ngươi. Tư Hổ mở rộng đùi, chạy điên cuồng. Từ Mục thở ra một hơi, đẩy cửa bước vào phòng. Vừa định nói vài câu an ủi thì bỗng nhiên một bóng người yếu điệu lao đến. Dưới ánh đèn hoàng hôn, Lý Đại Oản ngẩng mặt lên, mặt đỏ bừng. Từ Mục, ta không có bệnh. Từ Mục, ta đã nghĩ rất lâu rồi. Một năm một đứa, 10 năm là 10 đứa. 10 năm sau, 5 đứa học văn, 5 đứa học võ. Từ Mục cúi đầu xuống nhìn Lý Đại Oản trước mặt, dưới ánh đèn chỉ mặc một lớp áo mỏng. Nếu là con gái thì sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Lý Đại Oản nhắm chặt mắt. Nếu sinh con gái, ta sẽ dạy nó thêu thùa. Từ Mục đứng đó, chỉ cảm thấy gia nhân trước mặt dường như đã trải qua mấy kiếp. Năm đó dưới cơn mưa tên, cô bé trước mặt khóc lóc cầm cây côn, lưng cổng khiên hổ, theo hắn chạy trốn về nội thành. Hắn ôm lấy, thở ra một câu chửi thề. Trong phòng, ngọn đèn chập chờn, bóng người ngày càng chao đảo, cho đến cuối cùng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Từ Mục, giường, ván giường gãy rồi. Trong gió đêm, Tiểu Cẩu Phúc bị trói chặt trên cây, vừa khóc vừa lau nước mắt. Thần công của ta cái thế, không ngờ nhị phu nhân dùng 3 xiên hồ lô đã phá tan 18 loại thần công của ta. Hơn 40 kỵ binh đi theo, một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tiến vào Lương Châu. Vệ Phong thu hồi trường đao nhú máu, giọng ngưng trọng, quân sư đến Lương Châu rồi. Trên đường, họ gặp không ít sơn phỉ và loạn dân. 7, 8 người huynh đệ đã chết ở nơi đất khách quê người, chỉ còn cách đốt tro cốt đựng trong vò gốm, hy vọng một ngày nào đó sẽ mang về đất thục. Giả Chu vén rèm xe lên, hiểu rồi, khuôn mặt của hắn trông có vẻ già nua hơn rất nhiều. Hắn ho 2 tiếng, rồi khoác áo choàng, chậm rãi bước xuống xe ngựa. Quân sư, Lương Châu Vương có nhận ra chúng ta không? Giả Chu giọng bình tĩnh. Nhận ra, ta và Lương Châu tiểu vương gia Đổng Văn từng có giao tình. Năm đó, Viên Đào mượn hổ phù của Lương Châu để điều binh thành quân trắc. Đổng Văn chính là người mang hổ phù vào thành. Đúng là một đứa trẻ xui xẻo. Quân sư, chúng ta bây giờ làm sao đây? Cẩn thận một chút vào Lương Châu, tìm cách Đổng Văn. Giả Chu dừng một chút, lộ ra nụ cười. Ta nghe nói, Lương Châu Vương sinh được ba người con trai. Tiểu vương gia Đổng Văn là người không được yêu thích nhất. Nhưng ta nghĩ, Lương Châu Vương đã già yếu. Theo lý mà nói, nếu là một đứa con trai ngốc nghếch, vô dụng, thì không thể nào sống yên ổn trong cuộc tranh giành quyền lực. Ý của quân sư là hắn đang giả ngu. Giả Chu mỉm cười, không dám kết luận, nhưng có khả năng này. Vệ Phong, trước tiên đừng vào thành Lương Châu, hãy cử người đi tìm Đổng Văn. Quân sư, tại sao lại vậy? Tìm một khách sạn đợi. Không giống nhau sao? Giả Chu bình tĩnh lắc đầu, không giống nhau. Nếu chờ ở ngoài thành, chúng ta sẽ được coi như sứ thần của chúa công, đang chờ đợi phương gia ngoại châu triệu kiến. Nhưng nếu vào thành, sẽ là sứ thần không làm tròn chức trách, sẽ gây tai họa ngầm cho chúa công. Vệ Phong vẻ mặt bồi phục, đưa tay ôm quyền. Khoảng một canh giờ sau, tiểu vương gia Lương Châu mặc áo hao, cưỡi một con la già, mang theo hai, ba người thư đồng, vội vã chạy đến gần thành Lương Châu. Chưa kịp chào hỏi, thấy Giả Chu vẻ già nua, hắn đã ôi một tiếng khóc lên. Giả tiên sinh, không phải là bị bệnh chứ? Hay là theo ta vào thành, ta quen biết mấy vị đại phu giỏi. Giả Chu cười, chỉ là đi đường dài mệt mỏi thôi. Đổng Văn vẫn khóc lớn, đến nỗi mấy người thư đồng cũng không chịu nổi, vội vàng kéo áo bào hắn. Phụ vương từ nhỏ không thích ta, mẫu hậu cũng vậy, ngay cả thư đồng cho ta cũng là thư đồng đậu pháo. Thư đồng của các gia đình giàu có thường là những tiểu tỳ dung mạo xinh đẹp, vừa có thể làm ấm giường, vừa có thể mài mực. Năm ta 9 tuổi, quận An Định của Lương Châu có quận trưởng dân cam quyết, mẫu hậu cũng không cho ta ăn. Thư phòng của phụ vương ta chưa từng được vào. Trên đời này chỉ có Tiểu Đông Gia và Giả Ti Sinh là tốt với ta nhất. Họ đều không thích ta, còn thường xuyên mắng ta. Chỉ có hai vị ban đầu đã cứu ta ra khỏi tay hội quân. Vệ Phong và những người khác cùng với mấy người thư đồng đều vô thức bịt tai lại. Giả Chu than thở, tiểu vương gia đừng lo lắng, thời gian quá gấp, lại cần phải giữ bí mật, cho nên hắn không có ý định gửi thư cho Lương Châu Vương trước, mà là mượn mối quan hệ của Đổng Văn để lộ thân phận, rồi mới vào vương phủ Lương Châu. Muốn kiềm chế dục quan, không nghi ngờ gì, quân Lương Châu là lựa chọn tốt nhất. Khoảng cách không xa, lại có mối quan hệ của Viên Đào năm xưa. Hai vạn quân biên phòng, nói mượn là mượn. Có thể thấy, dù đã già yếu, nhưng Lương Châu Vương Đổng Đàm cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp. Đổng Văn đánh mấy lần cái mũi mới run rẩy mở miệng, giả tiên sinh muốn gặp phụ vương sao? Đúng vậy, ta bây giờ là sứ thần, làm phiền tiểu vương gia đừng tiết lộ tin tức, điều đó thì sẽ không. Chỉ là phụ vương có muốn gặp hay không ta cũng không nói chắc được. Dù sao giả tiên sinh cũng biết phụ vương từ nhỏ không thích ta, mẫu hậu có cam quyết cũng không cho ta ăn. Giả Chu cũng đau cả đầu, khó khăn rồi, làm phiền tiểu vương gia. Lau hai giọt nước mắt, đánh cái mũi, Đổng Văn mới từ trong sự vô ơn bạc bẽo của mình tỉnh lại. Giả tiên sinh không ngại cứ vào thành chờ trước, giả hoa không người xá dài. Tiểu vương gia, chúng tôi sẽ ở ngoài thành, xin đợi tin tốt. Cách thành Lương Châu không xa, một thị trấn gần vùng sa mạc cát vàng, một thư sinh đang một tay cầm sách, một tay chậm rãi vuốt ve bộ lông của một con cát hồ pho to liền. Ánh mắt chiếu tới, có sa phỉ phục kích đột nhiên lao ra, cướp giết hai, ba người tiểu thương. Mã phỉ giết đến đỏ mắt, tiểu thương gào khóc cầu xin tha thứ. Thư sinh phản phất không nghe thấy, bình tĩnh không buồn không vui. Tiếng đọc sách bỗng nhiên bị thổi vào sa mạc vàng, thiên hạ ngũ mưu, lương hồ, nho long, độc ngạc, thiên hạ sư, chín ngón không bỏ sót. Có một người là thắng được 10 vạn hùng binh. Người áo bào đen đứng trong hoàng cung nhỏ của Thương Châu, giọng nói ngưng trọng, Tảo triều đã tan. Hoàng cung có chút chật hẹp, chỉ còn lại người áo bào đen và hoàng đế Viên An, cùng hai, ba thái giám hậu cận, cúi đầu khom người, không dám động đậy. Viên An giọng run rẩy, vậy quân sư là ai trong số đó? Người áo bào đen bình tĩnh mở miệng, bệ hạ, đừng hỏi, những mưu sĩ này có lẽ đều đã nhận chủ. Ta khuyên bệ hạ đừng nghĩ đến nữa. Việc cấp bách, bệ hạ cần một cơ hội gì? Dưới mặt nạ, đôi mắt của người áo bào đen hơi nháy, giọng nói vẫn khàn khàn như mọi khi. Lúc trước nhận được tình báo, Du Châu Vương ở Trung Nguyên bắt đầu liên lạc với các lộ điện biên tướng, Viên An sắc mặt vui mừng, chắc chắn là Cần Vương giúp Trẫm tiêu diệt Từ Tặc. Người áo bào đen thở dài một hơi, không phải là Cần Vương mà là Trảm Hoàng Triều. Bệ hạ dù đã dời đô đến Thương Châu, dù lại thế yếu, nhưng chung quy vẫn là hoàng đế đại kỷ. Trong thiên hạ cuối cùng vẫn sẽ có Bảo Hoàng Đảng đến ủng hộ bệ hạ. Bệ hạ lại không có con, lại không có đồng tộc, sau khi chết đi, triều đại đại kỷ coi như hoàn toàn bị hủy diệt. Viên An nghe vậy, sắc mặt bi thương, không kìm được che mặt khóc. Trẫm quá khó khăn. Bệ hạ, đừng tỏ ra đáng thương, ta vào hoàng cung là để cứu vương triều. Quân sư, giống như tiểu hoàng thúc của Trẫm năm đó. Người áo bào đen do dự mở miệng, ta không bằng. Cho đến bây giờ, không chỉ ở Trung Nguyên, mà ngay cả ở 30 châu trên thiên hạ, không ít nơi vẫn còn lưu lại vết tích Nam Chinh Bắc Chiến của tiểu hầu gia, cũng có rất nhiều sinh từ và bia đá. Bệ hạ có thể hạ một đạo thánh chỉ, gọi là thảo tặc lệnh. Thảo tặc lệnh? Người áo bào đen cười, giọng nói như tiếng trống già trong sách, tức là chiêu cáo thiên hạ, dù là định biên tướng, vương gia ngoại châu hay thế gia vọng tộc ngoài Thương Châu, chỉ cần có bản lĩnh đều có thể lấy danh nghĩa thảo tặc tấn công các vùng đất lân cận, chỉ cần có một châu đều có thể tự lập làm vua. Như vậy thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn sao? Người áo bào đen tiếp tục mở miệng, bệ hạ đã loạn rồi, chờ một chút, ta sẽ soạn thảo một danh sách, bệ hạ có thể sắc phong làm định biên tướng, để các lộ nhân mã vì tranh giành danh tiếng này lại càng dễ đánh nhau. Quân sư, trong thiên hạ đều là đất của vua, trong thời loạn thế này, bệ hạ có thể nắm giữ mới gọi là đất của vua, không thể nắm giữ thì cứ để họ đấu đá nội bộ, tranh giành đến đầu rơi máu chảy, bệ hạ mới có cơ hội thu hồi lại non sông. Nếu không, trong Thương Châu chỉ có 4 vạn quân, nếu thật sự có liên quân Trảm Hoàng Triều kéo đến, bệ hạ chắc chắn sẽ thua. Người áo bào đen đứng trong điện, gió từ đâu thổi đến phất lên vạt áo của hắn. Bệ hạ, ta nói câu không thích hợp. Đây là một thời loạn thế, vương triều Viên Thị của bệ hạ đã bệnh nặng, gốc đã thối thì phải nhổ đi. Nhưng bệ hạ hãy nhớ, dù nhổ thế nào, cây mới trồng xuống nhất định phải là cây của họ Viên. Tiểu hầu gia ban đầu bị thời gian ép buộc, đã dùng cách này. Tất nhiên, khi đó bệ hạ mới lên ngôi, nhiều chuyện phán đoán khó tránh khỏi sai lầm. Quân sư, nguy hiểm như vậy, nếu không thành công. Người áo bào đen giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng ổn định vô cùng, chỉ có mình ngươi chết. Nói xong, người áo bào đen xoay người đi ra khỏi điện. Ngồi trên long ỷ, Viên An sắc mặt vẫn còn có chút sợ hãi. Những gì phụ tá của hắn vừa nói, thực ra hắn không hiểu được bao nhiêu. Nhớ ngày đó ở thư viện, hắn đọc nhiều nhất chỉ là sách Thánh Hiền và Cổ Luận. Về quyền mưu, so ra hắn có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ mặc quần thủng đích. Bệ hạ, ngự thư phòng bên kia đã chỉnh lý xong, Trẫm hôm nay có chút mệt mỏi, về tẩm cung trước, tấu chương ngày mai sẽ duyệt. Cách Thương Châu ngàn dặm, tại Bạch Lộ quận, nhìn mật thư Trần Gia Kiều gửi đến, Từ Mục nhíu mày. Mấy ngày trước, khi Thường Tứ Lang vào thục, còn nói về chuyện cuồng hùng cát cứ, lấy danh nghĩa thảo phạt Bạo Chính, tập hợp liên quân. Lần này thì hay rồi, triều đình nhỏ ở Thương Châu lập tức có đối sách, chiêu cáo thiên hạ, ban hành thảo tặc lệnh. Thảo tặc lệnh sẽ chỉ thúc đẩy cả thiên hạ, đao binh ngày càng nhiều, ngày càng loạn. Như vậy, coi như đã hoàn toàn bóp nghẹt ý định thành lập liên quân của Thường Tứ Lang. 3 châu ngoài, 7 định biên tướng, 100 thế gia vọng tộc hàng đầu có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại. Kẻ giỏi mưu lược giống như lưỡi dao sắc bén, vò mật thư thành một cục, nhét vào miệng Tư Hổ, Từ Mục mới im lặng đứng dậy, ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Như lời Thường Tứ Lao, loạn thế xuất anh hùng, ai giết đến cuối cùng, giết ra một con đường, người đó sẽ thành lập triều đại mới. Trong đó, các loại đao binh, chiến tranh, quyền mưu, quỷ kế, chỉ cần sai một bước, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chúa công, quân sư có thư. Từ Mục giật mình, quay người lại, thấy Vu Văn mặt mày vui mừng đi tới. Quân sư đã vào Lương Châu, mượn quan hệ của tiểu vương gia Đổng Văn, chuẩn bị gặp mặt Lương Châu vương Đổng Đằng, nhưng không biết có thành công hay không. Có thể. Từ Mục nắm chặt tay, con đường vào thục này như một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực hắn. Dù đã định ra lộ trình tấn công 3 nam quận, hắn vẫn rất lo lắng. Dù sao, 2 thuộc vương liên thủ, lại thêm mang binh, 10 vạn người ngăn cản ở 9 quận thuộc trung, dù nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần Lương Châu vương chịu xuất binh tương trợ, đánh nghi binh ở Dục Quan, như vậy có thể kiềm chế phần lớn binh lực của thuộc trung, để họ có thể buông tay, toàn lực tấn công 3 nam quận, Vu Văn, việc xây cầu thế nào rồi? Vu Văn đáp, hảo hán tử ở Thục Nam, làm việc rất nhanh, tiến độ rất tốt, những thợ công được cử đi, cũng đã theo ý của chúa công, bắt đầu xây dựng trụ cầu. Mặt khác, hôm qua có một nhóm nạn dân từ Trung Nguyên chạy đến, đã được sắp xếp vào quận huyện, còn có gần 1.000 thanh niên trai tráng, tình nguyện tòng quân. Vu Văn có vẻ muốn nói lại thôi. Chúa công, Từ Mục nói, Vu Văn, có việc thì cứ nói. Chúa công, chúng ta, những người này, thực ra đến từ khắp nơi, người Thục thực sự, trong quân đội chỉ có 3.000, hôm qua có một tiểu thương say rượu, mắng chúng ta là cường đạo từ bên ngoài đến. Chuyện này, Từ Mục đã từng nghĩ đến. Thời cổ đại, tình cảm quê hương rất được coi trọng, cho nên ở đất Thục Nam, dù khốn khổ không chịu nổi, nhưng chỉ cần còn sống được, họ vẫn nguyện ý tiếp tục theo đầu thông. Ngược lại, họ quả thực giống như những kẻ từ bên ngoài đến, đưa tay ra vớt ăn, nhưng lại vừa vặn như vậy. Nếu không rời bỏ quê hương, căn bản không thể sống nổi. Biện pháp giải quyết cụ thể, trong lòng Từ Mục thực ra đã có đối sách, nhưng những chuyện này chỉ có thể chờ đến một ngày, chiếm được toàn bộ 13 quận thuộc Trung mới có thể thực hiện. Vu Văn, hãy chú ý nhiều hơn. Nếu có người lại nói những lời như vậy, phải trừng phạt nặng. Từ hôm nay, thông báo cho các dân trại và gia quyến vào Thục là nhập gia tùy tục, dù là lễ Tết hay tập quán, tạm thời dùng phong tục của đất Thục. Vu Văn vững vàng ôm quyền, còn muốn nói thêm hai câu, đột nhiên Từ Mục vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng hoan hô ở bờ sông. Thịnh Ca Nhi về rồi. Đông gia, Thịnh Ca Nhi rồi. Từ Mục nói, Vu Văn, chúng ta đi. Từ Mục chỉnh lại sắc mặt, từ đáy lòng lộ ra nụ cười, hướng về phía mấy chiếc hương thuyền đang đậu ở bờ sông, cất bước đi đến. Nhớ không lầm, khi mới quen Trần Thịnh, hắn vẫn là một tiểu mã phu theo hắn chạy trốn ở Vọng Châu, trong chớp mắt đã trở thành đại tướng hậu cần của hắn. Trần Thịnh mắt hoe hoe, một cánh tay trống rỗng, thẳng người đi đến trước mặt Từ Mục. Đông gia, Từ Mục lộ ra nụ cười, từ từ giơ tay đập vào ngực Trần Thịnh. Tư Hổ đi theo cũng muốn đập, bị trực tiếp đẩy ra. Thịnh Ca Nhi vất vả. Trần Thịnh thở ra một hơi, Đông gia không khổ cực, chuyến hàng này như Đông gia nghĩ, bán rất chạy, chưa đến Mộ Vân Châu đã bán được rất nhiều rồi. Tư Hổ khó được chen vào một câu, Thịnh Ca Nhi, Hiệp Nhi Quân không phải còn ở Mộ Vân Châu sao? Trần Thịnh đáp, đánh trận không phải là chuyện của người giàu, dù có đổi một vị hoàng đế, họ hô tao phải câu vạn tuế cho một ít tiền cứu tế cũng không sao. Từ Mục cười khổ, là lý này, từ biên quan đến vào Thục, trên con đường này hắn đã học được rất nhiều điều. Trần Thịnh hạ giọng, mặt khác theo lệnh của Đông gia, ta đã tìm một kẻ dẫn đường giúp liên lạc với hội quân gần Mộ Vân Châu, thu được nửa thùy sập thạch. Sập thạch chính là thuốc nổ. Từ Mục ban đầu chỉ dặn một câu, nếu không làm được thì cứ chạy về Bạch Lộ quận trước. Không ngờ Trần Thịnh lại thực sự hoàn thành. Gần Thục Châu không có mỏ tiêu, có lẽ trước đây có, nhưng cũng đã bị quan quân khai thác hết, tiền bạc có hao tổn một chút, xin Đông gia trách phạt. Từ Mục nói, trách phạt cái gì, Thịnh Ca Nhi của ta là hảo hán đệ nhất thiên hạ. Trần Thịnh mặt mày kích động, nhất thời có chút lúng túng. Từ khi mất một cánh tay, không thể ra xa trường chém giết nữa, hắn vẫn luôn lo lắng sẽ bị Từ Mục xa lánh, nhưng không ngờ lại luôn được giao phó trọng trách. Hắn biết chữ không nhiều, nhưng làm tướng quân hậu cần doanh, đã bắt đầu theo đại phu nhân học chữ, học đọc sách, học tính toán, học làm đệ tử. Ngày đó ở thành Vọng Châu, khi tiểu Đông gia đột nhiên xuất hiện này, đứng trước mặt hắn, dám cho 2 lượng bạc tiền lương một tháng, hắn đã biết, cả đời này, mình có lẽ sẽ không còn như xưa nữa. Đông gia bảo ta dắt ngựa, Đông gia bảo ta dắt ngựa, ta liền dắt ngựa. Đông gia bảo ta đánh trận, ta liền đi đánh trận. Đông gia bảo ta học quản lý lương thảo, ta liền học quản lý lương thảo. Nhưng Đông gia đừng quên, ta Trần Thịnh còn một cánh tay, còn có thể giết địch. Lão tử là hảo hán đệ nhất thiên hạ, đao cầm đến vững. Từ Mục mặt mày im lặng, giơ tay lên vỗ vào vai Trần Thịnh. Trên sông không chỉ có thương thuyền của Trần Thịnh và những người khác trở về, mà còn có rất nhiều thương thuyền từ bên ngoài châu đến. Thoạt nhìn ít nhất cũng có hơn 10 chiếc. Một phú thương để râu dê từ trong khoang thuyền đi ra, dưới sự chen chúc của mấy hộ vệ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lộ quận ở phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười. Cha! Không bao lâu, một giọng nói như chuông bạc vang lên, có người kéo thuyền nghe được, vội vàng quay đầu lại. Ngoài khoang thuyền, một bóng người yểu điệu bước nhẹ đi đến đầu thuyền, gió sông thổi bay búi tóc trang khuyết. Nữ tử môi đỏ mắt hạnh, mặt như đào xuân, chỉ che miệng cười một tiếng. 8 người kéo thuyền ngã xuống đất. Một thương nhân giàu có bước xuống từ thuyền buôn, dẫn theo cô con gái đang e thẹn, bước nhanh tới. Trần huynh, vị này là phong thân Unterfentis, rồi mới đưa mắt nhìn sang Từ Mục đang đứng bên cạnh. Cô nương e thẹn kia cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp. Trần Thịnh cười nói, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, đây là đông gia của ta. Sau này ngươi qua lại hai châu, làm ăn chân chính, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Từ Mục nở một nụ cười, nhìn vị phú thương tên Tô Đại Quý, rồi lại nghiêng đầu, lướt qua cô nương đang nhìn hắn. Cô nương kia mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống. Không biết Tô trưởng quỹ định kinh doanh mặt hàng gì? Gấm thục, dầu và dược liệu từ mộ Vân Châu, Thương Châu đều có thể. Nghe nói, bên Thương Châu hình như có sắt đá. Tô Đại Quý mặt trắng bệch, vội vàng xua tay. Đông gia, cái này ta không dám đụng vào. Từ Mục khẽ nhíu mày, mỉm cười, nhưng không nói gì. Tô Đại Quý thực ra không lừa hắn. Triều đình nhỏ ở Thương Châu tuy suy tàn, nhưng những thứ như sắt đá, thương nhân bình thường vẫn không dám động vào. Đương nhiên, nếu là kẻ liều mạng, có lẽ lúc này sẽ trầm mặc tiếp tục nói chuyện. Rất rõ ràng, Tô Đại Quý không phải loại người đó. Trần Thỉnh, sắp xếp cho Tô trưởng quỹ, không được chậm trễ, thu lại giọng nói. Từ Mục nghiêng đầu nhìn, thấy cô tiểu thư nhà giàu e thẹn kia, vẫn đang chớp mắt, cẩn thận nhìn lấy hắn. Khi thấy hắn nhìn lại, nàng lại vội vàng cúi đầu. Đi xa một chút, Tư Hổ mới gào lên. Mục ca nhi, cô nương kia xinh thật đấy, hay là để nàng làm tam phu nhân? Câu này mà để Lý Đại Oản nghe được, nàng ấy sẽ cầm chổi đuổi đánh ngươi đấy. Nếu mạo khuynh quốc thì đã sao, chung quy không phải người cùng đường. Tư Hổ, hay là lấy cho ngươi một bà vợ? Mục ca nhi, chị bảnh bao, ta không muốn đâu. Đồ ngốc nhà ngươi. Từ Mục im lặng, đi thẳng về phía trước. Bão cát ở Lương Châu có lẽ là hơi lớn, khiến Dạ Chu và những người khác chờ ở ngoài thành. Chỉ trong hai ngày đã phủ đầy một lớp bụi. Quân sư vị tiểu vương gia của Lương Châu tại sao vẫn chưa quay lại? Giả chú mặt trầm lặng, hồi lâu mới chậm rãi nói ra hai chữ: chờ thêm. Gần 50 người, không còn cách nào khác, đành phải theo ý của Giả Chu tiếp tục ở lại, quay cuồng bên đống lửa. Ngoài thành Lương Châu, một thị trấn nhỏ trong sa mạc, Đổng Văn không người ngồi trên chiếu, gương mặt trầm ổn, so với vẻ líu lo không ngừng thường ngày, quả là như hai người khác nhau. Ở trước mặt, một người thư sinh không quay đầu lại, chỉ nói một câu nhàn nhạt: ngươi nghĩ thế nào? Ta nghĩ đây là cơ hội, phái người vào Lương Châu đúng là cơ hội của ngươi. Nhưng ngươi cần hiểu, đây là một con dao hai lưỡi. Dùng tốt có thể giúp ngươi ngồi lên ngôi vương Lương Châu, dùng không tốt, ngươi thực ra cũng chỉ là một quân cờ của người khác. Quân sư có cao kiến gì? Ta đã nói, ngươi chiếm được ngôi vương Lương Châu, hay gọi ta là quân sư. Ta Lương Hồ, không phò tá kẻ tầm thường. Đổng Văn mặt trầm lặng, ngươi sinh ra là con của một nữ tỳ, dù được Lương Châu vương hầu thu dưỡng, nhưng vẫn không ai coi trọng ngươi. Ngươi ngược lại rất thông minh, biết đạo lý giấu mình chờ thời. Đổng Văn cười, không giấu mình, ta đã chết sớm rồi, ta biết suy nghĩ của ngươi, cho nên đây cũng là lý do ta đồng ý gặp ngươi. Lương Châu nghèo nàn, dù có 8 quận, nhưng dù có qua 10 năm, 100 năm, cũng không thể trở thành vùng đất của vương. Chiếm Lương Châu, Tây lấy An Châu và Tình Châu, sẽ có được vùng đất ngựa tốt của thiên hạ. Đợi kỵ binh lớn mạnh, ngươi nhất định có thể trong thời loạn lạc này chiếm được một phần giang sơn. Đổng Văn nghiêm túc lắng nghe, người thư sinh quay lưng lại cười nhạt, nếu ngươi hỏi ý kiến của ta thì hãy mời vị độc nhạc đó vào thành Lương Châu. Cha của ngươi, vị Lương Châu vương đó, là một người có tầm nhìn hạn hẹp, người trong thiên hạ đều biết, vị bố y kia càng giống như người mà tiểu hầu gia đã để lại, cho nên cha của ngươi sẽ đồng ý. Chuyện tiếp theo không cần ta dạy, ngươi cũng nên biết phải làm thế nào. Đổng Văn lạnh lùng gật đầu, cảm ơn ti sinh. Vẫn là câu nói đó, có bản lĩnh thì chiếm Lương Châu, làm Lương Châu vương, rồi hãy đến mời ta ra núi gặp lại sau. Đổng Văn đứng dậy sái dài, đi được vài bước mặt lại biến thành méo xệch. Một thư đồng tùy tùng cứ đòi đi theo. Tiểu vương gia gương mặt méo xệch lập tức nở một nụ cười lạnh lùng, trường kiếm ra khỏi vỏ đâm xuyên qua bụng thư đồng, thi thể bị ném ra xa cho sói ăn. Người của đại ca hay là người của nhị ca? Người chết không biết nói, thi thể kia chỉ trong chốc lát đã bị hai con sói cát ngửi thấy mùi máu, điên cuồng cắn xẻ. Đổng Văn lau vết máu trên lưỡi kiếm, lên ngựa. Chẳng bao lâu, trên con đường sa mạc mênh mông đã vang lên tiếng vó ngựa. Sáng sớm ngày thứ ba, Giả Chu đứng trong gió cát ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên mới thấy bóng Đổng Văn khóc lóc chạy về. Giả tiên sinh, ta xin lỗi, lúc trước ở vương cung bị thị vệ ngăn lại, ta phải vất vả lắm mới vào được. Giả Chu gian nan nở một nụ cười, Tiểu vương gia, đừng tự trách. Ta đã nói rồi, phụ vương từ nhỏ đã không thích ta. Những người ở đây đều bắt đầu xoa tay. Đợi Đỗ Văn Khanh thở xong, đoàn người mới chậm rãi lên ngựa. Ngồi trong xe ngựa, Giả Chu nhắm mắt lại, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Phá thành, đứng trên đầu một thành lớn, Lý Tri Thu mặt mũi bê bết máu, ngửa đầu gầm thét: Phá thành, giết hết bọn quan lại phản quân. Theo tiếng của hắn, vô số hiệp sĩ áo trắng dùng dập đưa kiếm gầm thét. Ở phía sau, nghĩa quân đẩy đồ quân nhu cũng theo đó hô to không ngừng. Lý Tri Thu mặt lạnh như băng, cầm trường kiếm bước xuống tường thành. Một hội quân đầu lĩnh gào khóc quỳ trên đất dập đầu xin tha. Lý Tri Thu mặt không biểu cảm, trường kiếm chém xuống, chém bay đầu của hội quân đầu lĩnh. Máu bắn ra văng lên cả người hắn, khiến ánh mắt hắn ngoài vết máu còn có thêm một tia gì đó sáng rực. Giang Sơn Vũ Lung Yên Vũ Giao, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều, trảm hoàng triều. Vô số hiệp sĩ xông vào thành, giết đến trời đất tối tăm. Đà chủ, phía trước là tháp mây. Lý Tri Thu ngẩng đầu buông kiếm, dừng lại một chút rồi nở một nụ cười vui mừng. Các vị trong tay không chỉ là một thanh đao, mà còn là hy vọng sống sót của chúng ta. Vu Văn đạp giày, cầm roi ngựa, thân trên trần trụi đầy sẹo, lạnh lùng đi qua đi lại trong hàng ngũ lính mới, nâng đao, khiêng thẳng lên, lưng tựa vào đồng đội, xếp thành trận hình tròn. 13 quận thuộc châu, từ hôm nay, nghe đến uy danh của Từ gia quân chúng ta, nhất định phải khiếp sợ. Tiếng thao luyện ở xa, không làm Từ Mục phân tâm. Hắn lạnh lùng đứng bên bờ sông, nhìn mặt nước, gương mặt trong lúc vô tình bắt đầu trở nên nặng trĩu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. 100 chui liên nổ vừa được chế tạo, còn chưa kịp sơn xong, Từ Mục đã không thể chờ đợi, chọn khoảng 100 binh lính, bắt đầu thử nghiệm. So với chiến nỏ thông thường, liên nổ nặng hơn rất nhiều. Hộp nỏ của liên nổ, theo yêu cầu của Từ Mục, ít nhất phải chứa được 5 mũi tên nỏ để liên xạ. Hy sinh rất nhiều tính năng mới đổ lấy được loại vũ khí liên xạ lợi hại trong rừng núi này. Câu treo đao, 100 binh lính. Sau khi bóp cò, hàng loạt mũi tên nỏ cùng nhau bay về phía trước. Vu Văn nói, giọng ngưng trọng: Chúa công, tầm bắn có chút ngắn. Bình thường, tầm bắn của liên nổ khoảng từ 15 trượng đến 35 trượng, tương đương với khoảng 50m đến 100m. Nếu đổi tên sắt thành tên gỗ, tầm bắn có thể xa hơn một chút, nhưng lực sát thương lại giảm đi đáng kể. Từ Mục không muốn như vậy. Trong chiến đấu ở rừng núi có rất nhiều vật che chắn, điều cần cân nhắc duy nhất là sát thương ở cự ly gần. Từ Mục hỏi Vu Văn, lão gia tử bên kia nói thế nào? Lão gia tử nói 3000 chui liên nổ còn cần gần 2 tháng nữa. Từ Mục khẽ thở dài, thế lực nhỏ bé không có nền tảng như hắn, rất nhiều thứ đều cần phải tích lũy từ từ. 3000 liên nổ là yêu cầu thấp nhất để tấn công thuộc trung. Từ Mục nói, Vu Văn, ngươi ở lại Bạch Lộ quận, ta đi một chuyến Soái Cốc, 2-3 ngày sẽ trở về. Nếu có gì không ổn, hãy cho người đến báo, chúa không yên tâm. Giả Chu không có ở Bạch Lộ quận, Từ Mục không yên tâm. Vu Văn dù có tài đại tướng, nhưng vẫn cần thời gian để trưởng thành. Mang liên nổ theo, Từ Mục lên ngựa, mang theo Tư Hổ và 100 kỵ binh khác, một đoàn người vội vã chạy đến Soái Cốc. Trời mờ sáng, dưới những đám mây hồng, công trình xây cầu ở Soái Cốc vẫn đang diễn ra hừng hực. Một phó tướng thuộc Nam mặt mày ngưng trọng, không đợi Từ Mục dừng ngựa, đã vội vã đến gần. Từ tướng quân, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Phó tướng đáp, hổ mang ngày càng nhiều, tập hợp được 3-4 ngàn người, chủ của ta đã dẫn 6000 quân đi bình định. Tại sao lại như vậy? Phó tướng đáp, nghe nói thủ lĩnh của Bình Mang tình nguyện gia nhập quân thuộc Nam, mấy động chủ của hổ mang tức giận nên đã liên hợp ra quân. Bình Mang là những người mang ôn hòa hơn, thường được người thuộc thuê mướn, còn hổ mang là những kẻ mọi rợ tàn bạo trong núi sâu. Lúc trước Từ Mục đã cho người đưa đến một ít lương thảo và khí giáp, cũng nhờ đó mà chiêu mộ được 2000 người Man. Phó tướng giọng khàn khàn, trên đường đi họ đã đốt phá giết người mấy thôn xóm ở biên giới thuộc Nam, đều bị giết sạch. Hãy giữ vững ở đây, đừng để ai đến gần, ta sẽ vào thuộc Nam một chuyến. Cầu treo đã được dựng lên, dù tốt hơn sạn đạo rất nhiều nhưng vẫn rung lắc không ngừng. 100 kỵ binh của Từ gia quân chỉ có thể xuống ngựa dắt đi, thời gian không còn nhiều, sợ Bạch Lộ quận có chuyện không may. Vừa qua cầu treo, chưa kịp thở, Từ Mục lại tiếp tục dẫn người đi sâu vào thuộc Nam. Mục Ca Nhi lần nào đến cũng thấy người chết, dù chỉ mới 2 lần nhưng nhìn thấy đã đủ để Từ Mục muốn nứt cả mí mắt. Những cổ thi thể bị lột da đầu, chỉ được treo trên cành cây, có rất nhiều người đã chết trong đau đớn, vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt thống khổ. Trên đường đi, mùi máu tanh nồng nặc đến mức mũi cũng thấy đau, Từ Mục bình tĩnh lại. Tiếp tục đi, vừa hô xong, Phong tướng quân chưa chạy được mấy bước, đã đột nhiên hí dài, Từ Hổ tức giận cầm lấy cây búa hai lưỡi. Mục Ca Nhi, có gì đó không ổn, có mai phục. Chờ Từ Mục nói xong, bốn phía đường rừng, theo một tiếng gào dài, vô số thương trúc, từ trong rừng dồn dập ném ra, 7, 8 người bị ghim trúng yếu hại, ngã xuống ngựa mà chết. Bên cạnh xếp thuẫn, bên trong xếp nỏ, không lo đến những con ngựa đang chạy tán loạn, dưới mệnh lệnh của Từ Mục, gần 100 người lập tức xếp thành trận thuẫn nỏ, dù sao cũng không phải làm bằng sắt. Khi phát hiện thương trúc không thể xuyên qua bài thuẫn, hai bên trong rừng, ít nhất mấy trăm hổ mang, gào thét cầm thạch trùy và chiến phủ, lao ra đường rừng, nhắm chuẩn. Không giống như trường cung bắn xa, ly nổ chủ yếu là bắn mạnh, nhắm chuẩn mục tiêu mới có thể giết được. Hơn nữa, vũ khí loại nỏ so với trường cung lại dễ sử dụng hơn. Chỉ cần không phải là đồ ngốc, sờ vài lần là quen. 50 chuôi ly nổ, dưới lệnh của một đô úy đi cùng, dồn dập bắn về hai bên. Trong khoảng cách 30 trượng, chưa kịp để hổ ma xông đến gần, đã ngã xuống một đám lớn. Đô úy quát khẽ, tiếp tục nhắm chuẩn, câu treo đao. 5 mũi tên nỏ, đủ để ứng phó vài hiệp. Đám hổ mang ban đầu gào thét xông đến, sau khi ngã xuống hơn 100 thi thể, kinh hãi dồn dập lùi về rừng. Đô úy không hề chủ quan, quát khẽ. Lên nỏ ác thì rô lò nỏ, Từ Mục mặt mày trầm tĩnh, nhìn những hổ mang đang chạy trốn, trong lòng tức giận càng sâu. Như lời đội thông, những hổ mang trong núi sâu này, đơn giản là ỷ vào địa thế quen thuộc. Như những con hổ ẩn nấp, thỉnh thoảng lại nhảy ra gây thương tích. Tư Hổ, trở về. Tư Hổ đang cầm búa hai lưỡi truy sát, nghe được lời Từ Mục mang theo người đầy máu tươi, nhanh như chớp chạy về. Chúa công, tử thương 11 người, chí mã 28 con. Nghe con số này, Từ Mục thở dài một tiếng. Dù có cẩn thận thế nào, những hổ mang ẩn nấp đột ngột này, nếu không thể triệt để tiêu diệt, cuối cùng cũng sẽ là một mối họa lớn. Trước hết cho người bị thương lên ngựa. Những người không có ngựa có thể cùng cưỡi một con. Lần mai phục này coi như đã chứng minh được uy lực của ly nổ. Ở cửa ly gần, nó nên là một loại vũ khí có sức sát thương lớn. Gặp phải một đợt mai phục, chờ Từ Mục tiếp tục tiến lên khoảng 20 dặm nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy ngàn quân của Đầu Thông đang đóng quân trong một doanh trại đơn sơ dưới chân một ngọn núi, tùy thời mà động. Đậu Thông nghe thông báo, ngạc nhiên ra khỏi trung quân trướng, vội vã đến gần. Chúa công, Đậu Thông, chuyện thế nào rồi? Đậu Thông đáp, có chút không ổn, thủ lĩnh của 2000 bình mang quân bị bọn chúng bắt đi rồi. Ở trên núi sao? Đậu Thông đáp, ở trên núi, đây là cửa núi duy nhất, trừ phi những hổ mang đó dám nhảy từ vách núi cao 10 trượng xuống. Chúa công, ta lo lắng thủ lĩnh của bình mang quân có thể gặp nguy hiểm. Trên núi có bao nhiêu hổ mang? Sau khi đẩy lùi một đợt, chiến đầu hơn 1000 người, ta đoán ít nhất cũng còn hơn 2000 hổ mang. Đậu Thông sắc mặt lo lắng, chúa công, người không biết, những hổ mang đó như những kẻ điên, ta lo lắng vì thủ lĩnh của bình rất doanh sẽ bị chúng nhục nhã giết chết, làm sụt giảm sĩ khí của bình rất. Như vậy việc mượn mang binh coi như thất bại trong gang tấc. Từ Mục cũng nhíu mày, theo kế hoạch ban đầu cùng Đậu Thông, ít nhất có thể chiêu mộ 3000 mang binh làm trợ lực cho việc tấn công ba nam quận. Những người mang này nếu sử dụng hợp lý sẽ là một đội quân rừng núi hùng mạnh. Nó không chừng một ngày nào đó đánh hạ ba nam tọa trấn Thục Châu, còn phải trọng dụng họ. Đậu Thông, đừng quá lo lắng, người mang tôn trọng sức mạnh sẽ không dễ dàng khuất phục. Đậu Thông nói, chúa công, nhưng vị thủ lĩnh của bình rất cho đó là một phu nhân người mang. Từ Một quay đầu có chút giật mình, chồng bà ấy bị hổ mang giết chết, con trai lại chưa trưởng thành, thấy tộc nhân bị bắt nạt, bà ấy liền lên làm đồng chủ, giao hảo với Thục Nam. Trong hai quận Thục Nam, những người biết bà ấy đều gọi là Loan Vũ Phu Nhân. Ở phía sau trận địa, gần 2000 quân mang nhân, anh nấy đều mặt mày đỏ bừng, mấy phó tướng Thục Nam không thể nào khuyên ngăn, mắt thấy họ sắp xông lên núi, trong đó một thiếu niên mang tộc, càng là muốn cầm cây rìu sắt, gầm lên muốn xông ra. Mấy người lính Thục Nam cũng không thể nào ngăn lại. Từ Mục nói, Đậu Thông, cho người đốt rừng, đốt rừng. Chúa công, vị Loan Vũ Phu Nhân đó vẫn còn ở trên núi. Từ Mục giọng ngưng trọng, ta còn chưa nói xong. Đậu Thông, ngươi dẫn người dưới chân núi đốt thêm một ít cỏ rễ cây để tạo khói đặc. Ý của chúa công là thu hút sự chú ý của hổ mang. Mặt khác, chọn 100 người bình mang đi theo ta lên núi. Đậu Thông chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Chúa Công còn tự thân lên núi, hay là mang thêm một số người. Nhiều người dễ bị phát hiện, lấy 200 tấm da thú, đợi khói đặc bốc lên, liền theo ta vào núi. Nếu Loan Vũ phu nhân đã chết, chờ tín hiệu của ta, lập tức đại quân tấn công núi. Đậu Thông còn muốn khuyên, nhưng nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Từ Mục, chỉ đành im lặng coi như thôi. Cuối cùng, theo yêu cầu của Từ Mục, lại chọn hơn 100 người mang, lấy 200 tấm da thú. Đậu Thông cắn răng, đốt rừng, Từ Mục mặt lạnh tanh, xe da thú lên người. Khi khói đặc bốc lên, nghe thấy tiếng hổ mang giận dữ mắng, hắn mang theo gần 200 người. Dưới sự che chở của khói đặc, cẩn thận tiến lên núi. Thượng hạng nọ áp, bình rất doanh, về tiễn. Địa thế núi có chút dốc đứng, 200 người tản ra bốn phía, dồn dập ẩn mình trong rừng núi, xa xa. Còn nghe thấy tiếng hổ mang chửi rủa. Một thiếu niên mang tộc 15-16 tuổi, bên cạnh Từ Mục, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tà mẫu tính tình trinh liệt, nếu bị bức bách, chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự sát. Từ Mục im lặng, đưa tay ra, cẩn thận lau sạch vết máu thú trên khóe mắt thiếu niên. Người tên gì? Mạnh Hoắc. Từ Mục giật mình, cả người dù như đã trải qua mấy đời. Mẫu của ta nói, chờ ta lớn lên, sẽ thống nhất mang tộc, hảo hài tử. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đâu, Từ Mục mới lại tập trung ánh mắt, cẩn thận nhìn về phía trước. Đây trước kia nên là một ngọn núi hoang, vì khó lấy nước, lại quá gần Thục Nam, nên cũng không có hổ mang nào ở đây. Đến gần, mới xa xa thấy được vài túp liều cỏ tạm bợ. Mạnh Hoắc giọng hơi lớn, bị Từ Mục lập tức đưa tay che lại. Trung Nguyên đại tướng quân, kia là mẫu của ta. Khói đặc đã lan đến trên núi, làm mờ mắt người, sợ ho ra tiếng. Từ Mục chỉ đành hạ lệnh, cho người lấy vải bố ướt, che dưới mũi. Theo hướng Mạnh Hoắc chỉ, quả nhiên có một người phụ nữ mang tộc thân hình cường tráng, bị trói rất chặt. Bên cạnh, 7-8 đại hán hổ mang đang cười gằn. Lúc thì dưa đại đao, cắt mấy sợi tóc của người phụ nữ mang tộc. Lúc lại cười lớn, nhổ nước bọt vào người nàng. Khói đặc đột ngột bốc lên, cộng thêm hành động đốt rừng của Đầu Thông, khiến ngày càng nhiều hổ mang tập trung bên sườn núi, ý đồ dùng cung gỗ bắn xuống. Từ Mục đang suy nghĩ, làm thế nào để cứu Loan Vũ phu nhân trước mặt. Dám nhục ta mẫu. Bên cạnh, Mạnh Hoắc mặt đầy lửa giận, đã cầm cây rìu, như một con thú nhỏ điên cuồng, gầm lên xông về phía trước. Từ Mục chỉ giật mình. Tư Hổ, ngươi mang mang nhân doanh đi cứu người. Tư Hổ hưng phấn xốc da thú lên, kéo cây rìu lớn, cùng hơn 100 bình mang, cùng nhau xông lên giết. Đủ ý, bắn tín hiệu tiễn. Những người còn lại, xếp nỏ trận, một mũi tên tín hiệu, nổ tung trên đỉnh núi. Gần trăm sĩ tốt, nghe mệnh lệnh của Từ Mục, cũng nhanh chóng xếp thành trận liên nổ. Bị kinh động, hổ mang thấy Từ Mục và những người khác, giống như điên cuồng, như một đàn thú bị kinh động, dừa thạch trụy và chiến phủ lao đến. Nhắm chuẩn, đợt liên nổ đầu tiên bắn ra năm loạt, những hổ mang xông lên trước, dồn dập ngã xuống đất. Trong lúc nạp lại nỏ, 50 sĩ tốt còn lại ở phía sau, nhanh chóng bổ sung, bắn tiếp, luân phiên như vậy. Chưa kịp xông đến gần trận, thi thể của hổ mang đã la liệt trên trăm cổ. Nhưng số lượng quá đông, mắt thấy sắp xông đến gần, thu nỏ, đổi đao thuẫn. Gần trăm người binh lính, gầm lên dư thuẫn cầm đao, đón những hổ mang lao đến, anh dũng chiến đấu. Một bài thuẫn của sĩ tốt bị đập bay, chưa kịp né người, đã bị thạch trúy của hổ mang nện xuống, mặt đầy máu tươi ngã xuống đất. Một thủ lĩnh hổ mang giống như cột điện, hai tay vung chiến phủ, lao đến Từ Mục, người chính là chó tướng quân của Trung Nguyên. Từ Mục bình tĩnh giơ tay áo dài, thủ nỏ bắn ra tên sắt, xuyên nát mặt của thủ lĩnh hổ mang. Điều khiến Từ Mục không kịp chuẩn bị là thủ lĩnh hổ mang này hung tợn vô cùng, mặt bị trọng thương, vẫn không quan tâm lại phun chiến phủ. Một bóng người lao đến, thủ lĩnh hổ mang bay ra ngoài. Tư Hổ. Từ Mục kinh hỉ quay đầu, phát hiện người lao đến không phải là Tư Hổ, mà là thiếu niên mang tộc Mạnh Hoắc, mẹ của hắn. Loan Vũ phu nhân cũng cầm song đao, chăm chú bảo vệ bên cạnh. Mục ca nhi, hắn chạy nhanh hơn ta, nhưng nếu hắn không đụng được người, ta sẽ ném rìu. Vô sự, Từ Mục nở một nụ cười. Ở kiếp trước, khi 15-16 tuổi, hắn còn đang tích tiền ăn sáng để mua skin giảm giá 20%. Còn Mạnh Hoắc 15-16 tuổi đã hung hãn như mãnh hổ. Không phải là nói, đây là người đàn ông thật sự muốn làm mang tộc chi vương sao? Loan Vũ phu nhân giọng vui vẻ, trên khuôn mặt đầy vết thương tràn ngập cảm kích. Tạ ơn tướng quân. Chỉ nói xong, liền lại cầm song đao, kiên định bảo vệ trước mặt Từ Mục. Mạnh Hoắc nhìn Từ Mục, giọng nghiêm túc. Ta mẫu nói, ngươi là người tốt, ta thiếu ngươi một mạng. từ một vững vàng đứng dậy. Trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ. Tất nhiên, ý tưởng này có chút khinh thường, chỉ có thể sau này trả lại cho người ta. Ta liền nhớ, trước mắt, hổ mang đã tập trung lại, gào thét không ngớt, trở nên càng thêm điên cuồng. Loan Vũ phu nhân rưa xong đao lên, giọng cao vút, Ori, Ori, bên cạnh, gần trăm bình rất doanh, cũng theo đó cao giọng gầm lên. Từ một suy đoán, đây cũng là tín ngưỡng đồ đằng của người Bình Mang, giống như đằng cách bên trong của người Bắc địch liệt nỏ trận, đẩy lùi một đợt hổ mang xông đến. Mượn sự che chở của bình rất doanh, chỉ còn lại 60-70 người binh lính, cũng gầm lên, một lần nữa xếp thành trận ly nổ. Hai bên giao chiến, không chết không thôi, hổ mang và bình rất, thỉnh thoảng có người ngã xuống, tiểu sát đám chó trong núi sâu. Lúc này, Đầu Thông đã dẫn đại quân xông lên, chỉ phân biệt vài lần, liền dẫn mấy ngàn binh lính, cùng với bình rất doanh, tấn công hơn 2.000 hổ mang, dưới khói đặc, trong rừng núi. Khắp nơi có thể thấy thi thể ngã xuống đất, hơn 2.000 hổ mang, không chống cự nổi sự liên thủ của sĩ tốt thuộc Nam và bình rất doanh, từng bước bại lui, đến cuối cùng có không ít hổ mang quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Loan Vũ phu nhân mặt không biểu tình, song đao không ngừng cắt qua gọt bay đầu của từng người, cho đến khi giết sạch, Loan Vũ phu nhân mới thu hồi song đao, kéo áo bào thu nhúm máu xuống, để lại một chiếc nội giáp vững vàng đi đến trước mặt Từ Mục. Chúa công, nàng cảm thấy máu của hổ mang người là một loại ô uế, cho nên nàng đang lập thể. Loan Vũ phu nhân cắn nát ngón tay, điểm máu lên trán Từ Mục, rồi thu tay lại, trên hai má phải trái mỗi bên bôi một vệt. Bình rất doanh Loan Vũ bộ lạc không phụ lời thề, nguyện hiệu mệnh tướng quân. Loan Vũ phu nhân quỳ xuống, mạnh hấp quỳ xuống, gần 2.000 bình rất doanh cũng theo đó cùng nhau quỳ xuống. Tiêu diệt hổ mang không chỉ giúp Thục Nam xã được cơn giận, mà còn có được sự hữu nghị của bình rất doanh. Đầu Thông khoác chiến giáp, giọng nói nặng nề, đem những thi thể của hổ mang người chuyển đến một chỗ đốt đi. Dù là binh lính thuộc Nam hay bình rất doanh, lần này hợp lực giết giặc đã thêm một phần tình cảm đồng chí. Trên đường xuống núi, Loan Vũ phu nhân mang theo Tiểu Mạnh Hoắc không biết đã tạ ơn bao nhiêu lần. Đã tạ Từ tướng quân, Từ Mục cũng có chút ngạc nhiên, chẳng phải cái này tốt hơn đám người đọc sách thánh hiền trong thư viện sao? Loan Vũ phu nhân dường như đã quyết định điều gì đó. Ta ở các bộ lạc Bình Mang nhân vẫn còn có hy vọng, xin Từ tướng cho ta về núi một chuyến. Từ tướng yên tâm, nhiều nhất trong vòng một tháng, số người của bình rất doanh có thể tăng lên 5.000. 5.000 người bình rất doanh đã không ít. Hơn nữa, Man binh dù không tập trận pháp, nhưng trong chiến đấu ở rừng núi, lại là một sự tồn tại cực kỳ dũng mãnh. Từ một vững vàng chắp tay, không thể tốt hơn. Năm đó Kỷ Triều Cao Tổ, mượn 50.000 Man binh ra Thục Châu, tranh giành thiên hạ, khai sáng 400 năm vương triều. Hiện nay, hắn cũng đã được lòng của những người Bình Mang này. Tuy nhiên, ý của Loan Vũ phu nhân, bình rất doanh, có lẽ vẫn chủ yếu là mượn binh, không thể giống như các binh lính khác, được sắp xếp lại vào Từ gia quân. Về phần quân lương, Từ Mục hiện tại không cần lo lắng. Lần trước Trần Trường Khánh đưa hàng đến tận cửa, đã giải quyết được vấn đề cấp bách của hắn. Đi theo mẹ quay người, Mạnh Hoắc đột nhiên lớn tiếng nói, Trung Nguyên đại tướng quân, người đã cứu mẹ ta, chờ ta lớn lên, ta sẽ giúp người đánh trận. Từ Mục gật đầu, nở một nụ cười, ra lò, trở lại Soái Cốc. Từ Mục và Đầu Thông đứng sóng vai, hai người vừa đánh giặc xong, mặt mày còn có chút đen sạm. Đầu Thông chỉ cảm thấy có chút khó đọc, theo ý của chúa công, bắt đầu xây đại đô. Đầu Thông, còn cần bao lâu? Đầu Thông đáp, hôm trước còn hỏi mấy người thợ cả, ít nhất còn cần 4 tháng. Nhanh thì cũng cần 3 tháng, Từ Mục im lặng. Thời gian kéo dài, đối với hắn càng bất lợi. Cây cầu đá này không chỉ là con đường thông suốt giữa Bạch Lộ quận và Thục Nam, mà còn là điều kiện tiên quyết để đại quân tấn công Ba Nam Thành. Từ Mục vuốt trán, Đầu Thông, ta đã nghĩ đến, lại chiêu mộ thêm một số dân phu đến. Tất nhiên tiền công và cơm nước cần phải hậu hĩnh một chút, nhân số càng nhiều, nếu lẫn vào gian tế, sợ là không ổn. Từ Mục đáp, trước tiên chiêu mộ người Thục Nam, trong mấy tháng này, không được rời khỏi Soái Cốc, và số người canh gác ở gần đó phải tăng gấp đôi, như vậy chỉ có thể điều động quân đồn trú ở Thục Nam. Vô sự vừa mới tiêu diệt mấy ngàn hổ mang làm loạn, trong thời gian ngắn Thục Nam chắc sẽ yên ổn. Hơn nữa, đến lúc đó có tai họa gì, để bình rất doanh giúp đỡ đối phó một chút, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại điều quan trọng nhất là tranh thủ thời gian. Đậu Thông chấp tay ôm quyền, trong lòng đã hoàn toàn công nhận Từ Mục. Chúa công yên tâm, ta sẽ đi làm ngay. Đây không chỉ là cơ hội của Thục Nam, mà có lẽ cũng là cơ hội của hắn. Trong lòng có chí lớn, nếu có thể, sao lại muốn chết già cả đời ở Thục Nam? Đợi từ một dắt ngựa đến cầu treo, vị tiểu thục vương buôn ngựa này bỗng nhiên mở miệng, tiếng như sấm. Đậu Thông cung tiếng chúa công, thuận buồm xuôi gió. Từ biệt Đậu Thông, trên đường trở về Bạch Lộ quận, cảnh hoàng hôn. Chúa công, trời tối rồi, thời gian gấp gáp, cách Bạch Lộ quận còn 2-3 dặm. Hoàng hôn vừa qua, trời đã tối hẳn. Cuối tháng 3, tiết xuân càng thêm nồng đậm. Tiếng ếch kêu trong rừng sâu, khiến Từ Mục nhất thời như đã trải qua mấy đời, lập tức giống như trở về nhà bà ngoại ở nông thôn. Nghĩ lại, hắn đến đây đã gần một năm, từ một tên côn đồ bắt đầu, trong thời loạn thế như liếm máu trên lưỡi dao, cuối cùng cũng đã giết ra một con đường. Treo đèn bảo, tiếp tục đi. Chúa công, phía trước có người cầm đèn lồng. Thoát khỏi suy nghĩ, Từ Mục kinh ngạc ngẩng đầu. Trên con đường rừng phía trước không xa, người vợ tiểu tỳ của hắn đang cầm một chiếc đèn lồng trong suốt, đứng trên đường vui vẻ vẫy tay với hắn. Từ Lan, Từ Hổ nhếch miệng cười lớn. Từ Lan, một ca nhi lại muốn vào rừng sao? Lúc này cũng không có nấm để hái, mà lại ngươi nhìn tiểu tẩu tử của ta đều không ăn giỏ trúc. Từ Mục xoa trán. Từ Hổ, ta nói cho ngươi một người vợ thế nào, cùng lắm mỗi bữa cho ngươi thêm 10 cái bánh bao. Từ Hổ đáp, một ca nhi chắc chắn đang lừa ta. Ta có 20 cái màn thầu, chia cho vợ 10 cái. Nếu sinh con lại sinh cháu, ta cái này không đủ chia. Nhất thời, Từ Mục không phản bác được. Thôi thì, lại một lần nữa kéo dây cương, bất đắc dĩ đi chậm về phía trước. Đèn lồng rất sáng, chiếu đỏ mặt Khương Thải Vi. Phong tướng quân quen thuộc nằm xuống, nằm trước mặt Khương Thải Vi, có lẽ lại muốn chở chủ nhân và chủ mẫu, chạy vào rừng nhỏ. Từ Mục im lặng đẩy ra, đi đường gấp, hắn hơi mệt. Thải Vi, sao nàng biết ta hôm nay trở về? Một hộ vệ nói chen vào, còn nói rất hay. Từ Mục trực tiếp thưởng một mảnh bạc phượng, phu nhân mấy ngày nay đều như vậy. Tình cảm của chúa công và đại phu nhân khiến nhiều người ghen tị. Khương Thải Vi vui vẻ vô cùng, giống như bao người phụ nữ cổ đại, khi chồng về muộn liền cầm đèn lồng đứng ngoài cửa chờ. Từ Lan, trong bếp còn có đồ ăn, chúng ta đi hâm lại. Đa tạ phu nhân. Khương Thải Vi mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Từ Lan, giả tiên sinh về rồi. Văn Long, Từ Mục giật mình, hắn nhớ rất rõ chuyến này giả chu vào Lương Châu đã hơn một tháng, còn tưởng không trở về nữa, sẽ phải cử người đi tìm. Vào Bạch Lộ quận, đi không bao lâu, Từ Mục ngẩng đầu, thấy Giả Chu ngồi trên lầu, đang bưng một bát canh nóng, ho khan vài tiếng rồi từ từ đưa lên miệng uống. Văn Long, Từ Mục mũi có chút cay. Trên lầu, Giả Chu đặt bát canh xuống, đối với Từ Mục, nở một nụ cười nhàn nhạt. Từ Mục ngữ khí kinh hỉ, đẩy lão què chân đang say khướt ra. Cho nên, Lương Châu Vương đã đồng ý. Giả Chu khẽ gật đầu. Chúa công, xác thực, không ngoài dự liệu, Lương Châu Vương đối với chúa công vẫn có một phần hảo cảm. Hơn nữa, Thục Châu bên kia vốn dĩ đã có quan hệ không tốt với Lương Châu. Đổng Đăng muốn gì? Đổng Đăng chính là lão Lương Châu Vương. Trong thời loạn thế này, các thế lực cát cứ không có tình bạn thuần túy. Ngay cả khi Tiểu Hầu gia năm xưa mượn binh, Lương Châu Vương phần lớn cũng là vì báo ân. Giả Chu giọng hơi chậm, không thể giấu được chúa công. Nếu để Lương Châu xuất binh kiềm chế trục quan, chúa công cần phải đưa ra một lựa chọn. Lựa chọn gì? Nếu như chúa công có một ngày đánh chiếm Thục Châu, sẽ mở cửa ải thông đạo để Thục Châu và Lương Châu thông thương. Mặt khác, nếu người Khương ở Lương Châu gây rối, Thục Châu nhất định phải gấp rút cứu viện. Văn Long, còn có điều kiện khác không? Thông thương và gấp rút cứu viện không phải là chuyện gì lớn. Lương Châu Vương Đổng Đằng, cuối cùng còn có một việc, hy vọng chúa công sẽ viết một cuốn sách về thuật kỳ hành đưa đến tay hắn. Từ Mục nở một nụ cười, hảo thủ đoạn. Lương Châu, An Châu và Tịnh Châu đều là vùng đất sản xuất ngựa tốt ở Tây Bắc, chu ngựa nhiều hơn Thục Châu nhiều lần, hơn nữa dưới trướng cũng chủ yếu là kỵ binh. Đây cũng không phải vấn đề. Thu thiền dù có đâm vào bụng trống, dù có thể kêu, nhưng cũng không thể kêu quá lớn. Cái này cùng chúa công viết kỵ hành binh thư là cùng một đạo lý. Văn Long, ta hiểu. Giả Chu nói, lúc trước vào vương cung Lương Châu, gặp Lương Châu gia Đổng Đằng, đã gần 70 tuổi, thân thể suy yếu, nếu không có gì bất ngờ, chắc là sống không được bao lâu nữa. Từ xưa đến nay khi quyền lực thay đổi, luôn có một cuộc đấu tranh, dù là công khai hay ngấm ngầm. Từ một bình tĩnh nói, đại khái đã hiểu ý của Giả Chu. Hai người con trai khác của Lương Châu Vương hắn chưa từng gặp, nhưng có lẽ tiểu vương gia Đổng Văn, người mà hắn quen biết, Lương Châu Vương có 3 người con trai. Lần này Giả Chu vào Lương Châu cũng là bắt đầu dùng mối quan hệ này. Ý của Văn Long là nâng đỡ Đổng Văn làm Lương Châu Vương. Giả Chu gật đầu, ta chính là ý này. Thoạt nhìn Đổng Văn giống như một người thật thà, nhưng chúa công hãy nghĩ lại, ngay cả con kiến cũng ham sống. Một tiểu vương gia Lương Châu, dù là do nữ tỳ sinh ra, cũng nên có tham vọng. Hơn nữa, chúa công một đường ẩn mình, Đổng Văn cũng chưa hẳn không phải. Từ một có chút ngạc nhiên, xem ra, Giả Chu lần này vào Lương Châu, thu hoạch không nhỏ. Xa xa nhớ lại, năm đó tiểu vương gia ngốc nghếch, ôm hổ phù vào thành, bị phản quân dọa đến nỗi phải trốn trong hầm khóc. Rất nhiều yếu tố, chúa công còn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Ta chỉ là, trước tiên nói với chúa công một phòng, ngày đó Đổng Văn đi thông báo vương cung, lúc trở về thay đồ chắc chắn, lại kéo dài thời gian. Ta đã đoán được, hắn hoặc là đã hỏi ý kiến của ai đó. Chúa công đừng quên, trong 8 quận Lương Châu này, có một vị phụ tá tài năng, Lương Hồ Tư Mã Tu. Giả Chu cười, cũng chỉ là suy đoán, không dám kết luận, từ một cười nói. Văn Long đại trí như yêu, Giả Chu bình tĩnh khoát tay. Thân ở chức vị này, nếu không thể vì chúa công phân ưu, mưu sự, thì không xứng là quân sư. Trên đường về Thục Châu, ta đã suy nghĩ, người cao nhân đứng sau Viên An, ở trong hoàng cung nhỏ của Thương Châu, rất có thể là thiên hạ sư Tuân Dương Tử. Chúa công hãy cẩn thận người này. Gia tộc họ Tuân, thời Cao Tổ, chính là trọng thay quốc, cho đến mấy năm trước, mới bị giam tướng biến về Thương Châu. Chỉ là có chút kỳ quái. Năm đó tiểu hầu gia đến thỉnh, Diệm nhà tranh chờ suốt một tháng, hắn cũng chưa từng ra gặp. Chẳng biết tại sao, lần này lại chủ động vào cung làm phụ tá. Văn Long, những tin tức này từ đâu mà có? Đổng Đằng chính miệng nói. Giả Chu từ từ đứng dậy. Chúa công, ta mệt rồi, cho ta nghỉ ngơi một chút. Văn Long xin cứ tự nhiên. Giả Chu gật đầu, chống gậy gỗ, lại một lần nữa chậm rãi xuống lầu. Lão què chân ở bên cạnh muốn kéo lại, bị Trần Đã Thiết một cái ôm chặt, trực tiếp ôm về chỗ ngồi. Từ một im lặng nhìn bóng lưng Giả Chu, chỉ cảm thấy vị quân sư của mình dường như thật sự rất mệt mỏi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Từ Mục vừa mở mắt ra, bất ngờ quay đầu lại, thấy khuôn mặt đang chảy nước miếng của Lý Đại Oản, giật mình. Sở Tư Hổ nửa đêm chạy đến đòi ăn, hắn rõ ràng đã cài chốt cửa. Đánh hay không đánh, dù sao cũng là một tiểu thư nhà quan. Từ Mục lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người Lý Đại Oản, chờ buộc xong áo bào, vừa ra cửa đã nghe hai hộ vệ xin lỗi. Chúa công, nhị phu nhân đêm qua leo cửa sổ, chúng ta thật không dám cản. Từ Mục xoa trán, vô tội. Thưa chúa công, vị Lý đà chủ ở Mộ Vân Châu đã cử người đến. Lý đà chủ, Lý Trì Thu. Từ Mục gật đầu, chỉnh lại áo bào trên người, rồi đi đến chính đường của phủ quận thủ. Quả nhiên, liền thấy tiểu thư đồng của Lý Trì Thu đang ngồi chễm chệ trên ghế, cùng Tư Hổ chia nhau ăn một đĩa bánh ngọt. Thấy Từ Mục đi vào, Tư Hổ vội vàng trợn mắt, nhét thêm 2-3 cái, rồi mới ở một cái rõ to. Tiểu thư đồng bên cạnh lại tỏ ra bình tĩnh, vừa ăn vừa lấy một lá thư từ trong ngực ra đưa cho Từ Mục. Cho người của đà chủ nhà ta. Từ Mục nhận thư, trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu là cầu viện cũng có thể hiểu được, nhưng với dáng vẻ của Hiệp Nhi Quân, muốn chiếm được cả Mộ Vân Châu chỉ là vấn đề thời gian. Cầu lương thực không thành, lui ra một bên. Từ Mục từ từ mở thư ra, chỉ liếc qua, cả khuôn mặt liền trở nên ngưng trọng. Mục ca nhi, viết cái gì? Ta không biết chữ, ngươi đọc ra đi. Trên thư nói, cá trong sông Tương bị bệnh, một năm không được ăn. Tư Hổ giật mình, nhất thời chảy ra nước mắt. Vậy cá giấm đường, đầu cá hầm, cá nướng của tiểu tổ tử. Từ Mục im lặng không đáp, cầm thư, tâm trạng nặng nề đi ra ngoài. Sông Thương Châu buổi sáng sớm, cỏ xuân xanh mướt, có con ếch sông còn chưa kịp nhảy đi, đã bị một chiếc giày lạnh lùng đạp thành thịt nát. Bạch Yến Tử nhíu mày, lùi lại vài bước. Ý của ngươi là tên độc nhạc đó không chết? Ở bên cạnh, một người áo bào đen nhàn nhạt gật đầu. Ta lúc trước đã đến Bạch Lộ quận một chuyến, âm thầm điều tra, độc nhạc quả thực không chết. Lý do đâu? Trong quân đội Từ gia, làm phụ tá thủ tịch của độc nhạc uy vọng rất cao. Nếu đã chết, dáng vẻ của những tướng sĩ đó không nên là bình thường như vậy. Hơn nữa, mộ của độc nhạc ít nhất liên tiếp 2 ngày không một người nào đến viếng, rõ ràng đã vào quan tài giả chết. Vậy người ta đâm mấy nhát kiếm là ai? Người áo bào đen im lặng một chút, không biết, có lẽ người đã đâm nhầm người. Đâm nhầm người rồi, ta rõ ràng cũng nghe thấy tiếng kêu thảm. Người áo bào đen cười, người đâm sai người, tất nhiên sẽ kêu thảm. Bạch Yến Tử nhíu mày, ta chỉ hỏi một lần, ngươi có chắc chắn không? Chắc chắn, Người áo bào đen quay đầu, dưới mặt nạ, đôi mắt có chút nheo lại. Cho nên, ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, lại đi Thục Châu một chuyến, tìm cách giết chết Độc Ngạc. Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng lại khiến Bạch Yến Tử bỗng nhiên đứng sững tại chỗ. Tấm bài từ tước ta không thu lại, chờ ngươi giết được Độc Ngạc, sẽ đổi thành bá tước, tặng ngươi một trận đại phú quý. Bạch Yến Tử đáp, tiểu đông gia cũng đang ở trong thành, lại đánh động cỏ rắn, chuyến đi này của ta không khác gì chịu chớ chết. Vị đồ đệ kia của ta chính là vì nhận đơn của tiểu đông gia mới có thể chết thảm. Đó là chuyện của ngươi. Bạch Yến một nhỏ ánh sáng phát nặng, bỗng nhiên rủi tay, muốn hướng áo bào đen mặt nạ chộp tới. Vừa kịp chộp vào tay, khi vội vàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên mặt người áo bào đen trước mặt đã lại che một chiếc mặt nạ khác. Tóc tai rối tung, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Bạch Yến Tử còn muốn cử động nữa, đột nhiên lại có một người áo bào đen khác không lý do lao ra, cũng dùng kiếm, một kiếm hoành thiên đâm tới. Hai người đều lùi lại hơn 10 bước. Bạch Yến Tử vẫn chưa hoàn hồn. Ta không phải muốn giết ngươi, ta chỉ muốn xem ngươi là ai. Giọng nói càng thêm khàn khàn. Thấy rõ chưa? Bạch Yến Tử im lặng không đáp. Nhớ kỹ, đi Bạch Lộ quận giết chết Độc Ngạc. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của ngươi. Liều một phen, nếu thành công, sẽ được làm phú quý bá tước gia. Từ Mục trầm mặt ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn quân đang hành quân phía trước, trên người mặc một bộ ngân giáp hiếm thấy. 5.000 quân lính Từ gia là đội tiên phong đầu tiên vào Thục Nam, dưới sự dẫn dắt của Phu Văn, bắt đầu tiến vào đất Thục Nam. Sau trận thủy chiến Phù Sơn, áo giáp thu được từ Mộ Vân Châu, qua sự xử lý của lò rèn đã thay đổi diện mạo. Dù vẫn còn những nét cơ bản, nhưng cuối cùng cũng đã có đặc sắc của riêng Từ gia quân. Ngụy Tiểu Ngũ, 16 tuổi, là mầm non của Thanh Thiên Doanh, để râu bạc trắng kỳ quái, rõ ràng vẫn còn là một thiếu niên, thoạt nhìn lại như 20-30 tuổi. Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu hô to, cờ tung bay, trong gió sớm, lá cờ có chữ Từ ở phía trước bắt đầu tung bay. Đạp đạp đạp, 5.000 quân lính Từ gia, bước đi vững chãi, khuôn mặt kiên nghị, chúa công, Bạch Lộ quận chắc chắn có gian tế. Sau một thời gian, số lượng binh lính vào Thục Nam quá nhiều, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ. Vì thông thương và sự phát triển của Bạch Lộ quận, thương thuyền từ các châu qua lại không ngớt, có gian tế lẫn vào là chuyện rất bình thường. Ví dụ như Trần Gia Kiều, cũng là một trường hợp tương tự. Từ Mục quay đầu lại, nhìn giả Chu sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Văn Long, ta đã nghĩ đến rồi, theo lời quân y, giả Chu là vì vất vả quá độ, nên cần phải điều dưỡng thân thể. Nguyên bản hôm nay xuất quân, Từ Mục không muốn để giả Chu đến, nhưng giả Chu vẫn đến. Từ Mục nói, Văn Long, 3 ngày trước, ta đã cho người ở trạm gác Phù Sơn khóa chặt đường sông. Giả Chu ho khan, gương mặt càng thêm tái nhợt. Chúa công làm việc quả là chu đáo. Từ Mục đáp, Văn Long, mời người về thành nghỉ ngơi trước. Giả Chu lắc đầu, ta nghĩ, bức thư của Lý đại chủ lần trước, vị phụ tá ở Thương Châu, rất có thể không phải là thiên hạ sư. Từ Mục gật đầu, trong thư của Lý Tri Thu có nội dung là khi tấn công một thành trấn ở Mộ Vân Châu, đã phát hiện người của Tuân gia đang ẩn thế. Vì tránh hoại chiến tranh, họ đã di chuyển từ Thương Châu đến một thôn xóm hẻo lánh ở Mộ Vân Châu. Nhưng cuối cùng, vẫn bị người ta cung cấp thông tin. Vị thiên hạ sư Tuân Dương Tử, dù không ở Tuân gia, nhưng cũng không phải đến Thương Châu, mà là vì bị bệnh nặng, đã đến các nước Tây Vực tìm thuốc. Tất nhiên, cũng có thể là ngụy trang. Văn Long, bên Trần Tiên Sinh, đã bắt đầu điều tra, không cần quá lo lắng. Chỉ tiếc, thời gian trôi qua đã lâu, Trần Gia Kiều bên kia vẫn chưa có thu hoạch gì. Văn Long, xin hãy bảo trọng thân thể. Đại quân, dần đi, Từ Mục trên ngựa ôm quyền. Vu Văn hô lên trước tiên, quân sư, xin bảo trọng thân thể. Tiếng hô của mấy ngàn binh lính cũng đột nhiên vang lên. Trên xe ngựa, vị tiên sinh làm việc ở Đông Phòng suốt 14 năm, ngẩng đầu dưới ánh mặt trời, mặt mày tràn đầy vui mừng, cả sói cóc thoạt nhìn có ít nhất gần 1 vạn dân phu và bách tính, phần lớn là người từ Thục Nam đến. Theo ý của Từ Mục, chia làm 2 ca ngày đêm xây dựng cầu đá. Trước đây lò gạch chỉ có vài chục cái, nhưng bây giờ ít nhất cũng đã có hơn 100. Đống bùn ở phía đồng sói cốc và bùn ở dòng sông gần đó đều bị đào thành những hố lớn. Nhưng dù sao, trước khi mùa hè đến, công trình dự kiến gần 4 tháng, chỉ hơn 2 tháng đã hoàn thành. Từ Mục sắc mặt kích động, hắn không cho Vu Văn lập tức dẫn người qua cầu, mà tự mình xuống ngựa mang theo Tư Hổ đi xuống sói cốc. Đậu Thông vội vã đi tới, trên mặt còn mang theo khói bụi, liền ôm quyền với Từ Mục. Chúa công, cầu đá đã xây xong, đầu thông, làm tốt lắm. Là nhờ phương pháp xây cầu của Chúa công, thật là tuyệt diệu. Chỉ là biết sơ sơ thôi. Đến gần đại đôn, Từ Mục tự mình đi từ dưới lên trên, kiểm tra kỹ lưỡng. Đến cuối cùng, còn để Tư Hổ vì kẻ phá hoại đồng hũ này đi thử một chút, xác định không có vấn đề gì, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm, đi trở lại sói cốc. Chúa công, nếu không, hãy ban cho nó một cái tên. Cây cầu này, trong những năm tháng dài sau này, sẽ là con đường kết nối Thục Nam với bên ngoài. Rất nhiều người đã cố gắng cả đời mà không ra khỏi được Thục Nam. Sau khi có cây cầu này, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng là Chúa công ra tiền, ra kế, nếu không, hãy gọi là Từ Gia Cầu. Từ Mục lắc đầu, không ổn. Hắn muốn, không phải là chút danh vọng nhỏ nhoi này, mà là những người xung quanh, nguyện ý đi theo hắn đánh thiên hạ. Chúa công, gọi là gì đây? Từ Mục ngẩng đầu, nhìn đám đông bách tính đang dần tụ lại, và những binh lính đang xếp trận ở bên cạnh. Ta và các vị cũng giống nhau, trong một thời gian dài, đều là những người sống sót trong thời loạn thế. Ta sinh ra ở Vọng Châu, nhưng bây giờ, Vọng Châu không còn nữa. Trong quân đội Từ gia, cũng có rất nhiều người sinh ra ở Ung Châu, cũng vậy, Ung Châu cũng không còn nữa. Ta từng như một con chó hoang mất chủ, một cây lục bình không có rễ, cho đến khi ta vào đất Thục. Những người dân Thục Nam và nhiều tướng sĩ ở bên cạnh đều ngẩng đầu lắng nghe. Ở phía sau, Loan Vũ phu nhân, người vừa tuần tra xong rừng núi, cũng mang theo không ít hảo hán của Bình Rất Doanh, lặng lẽ đến gần. Ta Từ Mục, cả đời này chỉ có ba việc thú vị, một là trảm gian tướng, hai là cự bắt địch. Thứ ba, từ lúc qua sông Tương, ta và các vị cũng giống nhau, đều là người Thục. Dù là quân đội Từ gia vào Thục, bách tính Thục Nam, hay là các hảo hán của Bình Rất Doanh, đều là người Thục. Nguyễn Quân đi về phía Nam, đến Thục Thư, Dục Quan trăm dặm, tư nước mênh mông, Từ Mục khẽ hát. Ở kiếp trước, khi ở KTV, giọng hát sầu não của hắn có thể làm khóc tám của công chúa, không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành một điểm cộng. Không bao lâu, xung quanh sói cốc đều vang lên tiếng hát Thục Từ, vang vọng trong thung lũng, quanh quẩn không dứt. Cũng là người Thục, cùng là người Thục, cầu đó từ hôm nay, gọi là Thục Nhân Cầu thế nào? Dù có người có lương thực, nhưng không thể hòa nhập vào Thục Châu, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có hiềm khích liên tục, diễn biến thành đại họa. Ví dụ như cuối thời Đông Hán, phái Kinh Châu của Lưu Bị và phái Ích Châu, lợi ích khác biệt, phân hóa nghiêm trọng. Dự định của Từ Mục rất đơn giản, ít nhất trong thời kỳ đầu lập nghiệp, những chuyện như vậy vẫn có thể tránh được thì nên tránh. Thục Nhân Cầu, mời thợ đá điêu chữ. Trong sói cốc, vô số bách tính, thậm chí cả người của Bình Rất Doanh, ánh mắt đều trở nên có chút kích động. Cho đến khi trời mờ sáng, lô hàng đầu tiên gồm 5.000 sĩ tối qua Thục Nhân Cầu, cuối cùng cũng đã an toàn, dưới sự dẫn dắt của Vu Văn, tiến vào Thục Nam. Trong thời gian sau đó, không chỉ sẽ có thêm nhiều binh lính, mà còn có lương thảo và khí giáp, cũng sẽ được vận chuyển đến. Việc tấn công Ba Nam quận, vì cầu đá đã xây xong sớm, chỉ chờ thời cơ, sẽ bắt đầu hành quân về phía đông Thâm Sơn, Thục Nam, trong phủ quận thủ quận Vĩnh Nam. Từ Mục, Vu Văn, Đậu Thông và Loan Vũ phu nhân của Bình Rất Doanh đều ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn bản đồ trước mặt, ánh nến chập chờn. Trên gương mặt của mấy người đều lộ ra một vẻ chờ mong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.